1291, văn thứ tư. Khi Chu Nguyên lực lượng thần hồn hình thành tia sáng bắt đầu vỡ vụn thời điểm, rất nhiều ánh mắt chú ý ở đây kia cũng là lập tức có chỗ phát giác, lúc này liền là có xôn xao tiếng vang lên. Bất quá thân là người ngoài cuộc, bọn hắn không rõ trong đó nội tình, cho nên chỉ có thể đem nó cho rằng là Chu Nguyên dẫn dắt 13 đạo pháp vực nguyên khí thủ đoạn không kiểm soát. Cái này khiến đến không ít người có chút tiếc hận thở dài một hơi, rõ ràng nhìn lúc trước tình huống, bọn hắn còn tưởng rằng Chu Nguyên là muốn dẫn dắt thành công đâu. Bây giờ 13 đạo pháp vực nguyên khí ẩn ẩn náo động, rất có trực tiếp thoát khỏi dẫn dắt dấu hiệu, mà một khi bị nó thoát khỏi, vậy liền thật sự là như thoát cương ngựa hoang, muốn lại lần nữa dẫn dắt trở về, lại được hao phí càng lớn tinh lực cùng thời gian. Nhưng hôm nay luyện đan đã là mở ra, nếu là Chu Nguyên bên này lại không đem nguyên khí cung cấp đi lên, thần nữ đại nhân nơi đó luyện đan cũng sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Đến lúc đó, một nhóm này tổ long tàn hồn, chỉ sợ cũng đến không công đến tiêu hao hết. Loại tổn thất này, không thể bảo là không lớn, dù sao những tài liệu này, đều là bọn hắn lấy tính mệnh tại trong hư không chiến trường này đọ sức tới. Mà những tài liệu quý hiếm này, bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân dẫn đến không duyên cớ lãng phí, vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho đến không ít người đối với Chu Nguyên sinh ra bất mãn cùng dị nghị. Tại trên quảng trường kia, rất nhiều ồn ào không ngừng lúc, Chu Nguyên tại trải qua trong nháy mắt biến sắc về sau, chính là nhanh chóng đem tâm thần ổn định, loại biến cố này mặc dù có chút ngoa y y mớn, nhưng nếu xảy ra chuyện, tự nhiên là cờ nở dốc hết toàn lực bổ cứu. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cung cấp nguyên khí 13 vị pháp vực cường giả, bọn hắn lúc này, trên mặt đều là mang theo một chút vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với trong lò đan nguyên khí biến hóa cảm thấy giật mình. Nhưng Chu Nguyên minh bạch, trong 13 người này, tất nhiên là có một người là lần này biến cố dây dẫn nổ, mà về phần hắn đến tột cùng là vô tình hay là cố ý cái này có chút khó nói, bất quá loại sai lầm này đối với pháp vực cường giả mà nói quá cấp tờ hờ ập tờ, cho nên Chu Nguyên không tin là vô ý 13 đạo nguyên khí lẫn nhau hỗn hợp, loại thừa số hỗn loạn kia như virus đang khuếch tán, cuối cùng sẽ dẫn đến 13 đạo nguyên khí triệt để hỗn loạn. Cái này tương đương với một lần đại sự cố. Chu Nguyên lực lượng thần hồn quét sạch mà ra, không ngừng tại trong 13 đạo mênh mông bàng bạc nguyên khí tìm xóa đi lấy những thừa số hỗn loạn kia. Hắn nhất định phải tại yêu yêu bên kia mở ra luyện chế tổ long tàn hồn trước đó, đem nơi này vấn đề đều giải quyết, sau đó đem nguyên khí làm nhiên liệu, lại đem nắm mạnh yếu đưa đi. Thời gian tại tranh đoạt từng giây trôi qua, Chu Nguyên mặc dù tại tận khả năng xóa đi những thừa số hỗn loạn kia, trấn an 13 đạo pháp vực nguyên khí, nhưng này thời gian, tựa hồ là có chút không còn kịp rồi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, yêu yêu bên kia đã là đem cái kia từng đạo thần bí huyền hoàng khí lưu, thời gian dần trôi qua áp xúc cùng một chỗ. Dư A theo dị vãng trình tự, tiếp xuống liền muốn bắt đầu luyện chế ra trên quảng trường, từ Bắc Diễn nhìn qua một màn này, không chỉ có không có toát ra cái gì vẻ vui mừng, ngược lại là có chút tiếc nuối thở dài một hơi, dường như đang tiếc nói, thất bại trong gang tấc cá hắn nói như vậy lấy, vừa vặn cái khác những cái kia quen biết pháp vực. Cương giả lại là nhịn không được nói, từ huynh, ngươi chính là tính tình quá hiền lành, chú nguyên này thuần túy là gieo gió gặt bão. Dư A theo ta nói, nếu như lần này thất bại, những cái kia không duyên cớ lãng phí tổ long tàn hồn, đều nên để hắn bổ sung mới là. Những người khác cũng là căm giận bất bình, cảm thấy Chu Nguyên này thật sự là trận thế khi dễ người thành thật. Từ Bác Diễn cười không nói, giống như cũng không để vào trong lòng. Tại quảng trường một chỗ khác, Triệu Mục Thần lắc đầu, gia hỏa này quả nhiên là bại, hay là quá bất cẩn, tuy nói hắn thần hồn tiến vào du thần cảnh, nhưng muốn tại như thế vội vàng trong thời gian liền dẫn dắt ở 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí. Vậy lại thế nào khả năng hắn nhìn thoáng qua Tô Ấu Vi cùng Võ Giao, hai nữ đều là chăm chú nhìn qua trong đại điện luyện đan, nguyên bản hắn còn muốn có chút trào phúng một chút, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, bởi vì hắn cảm giác lúc này hai nữ, đặc biệt là Tô Ấu Vi, tựa hồ quanh thân khí áp trở nên có chu tờ nguy hiểm, cho nên vẫn là chớ trêu chọc. Khi trên quảng trường đám người có tiếng bàn luận xôn xao không ngừng lúc, thân là trong cục Chu Nguyên tự nhiên cũng là minh bạch thời gian gấp gáp. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia 13 đạo bàng bạc mênh mông như nộ long ga ho the tờ pháp vực nguyên khí, tuy nói hắn lúc trước đang cật lực thanh trừ những thừa số hỗn loạn khuyết tán kia, nhưng loại tốc độ này hay là quá chậm, cái này không cách nào vượt qua yêu yêu bên kia tiến độ. Nếu là tiếp tục như vậy mà nói, hắn lần này, chỉ sợ là thật muốn cắm. Nhưng kết quả này, hắn không cho phép hô. Chu Nguyên khẽ nhả ra một ngụm bạch khí, ánh mắt lại là trở nên lạnh lùng, hai tay của hắn kết thành ấn pháp, chậm rãi khép lại. Trong thần phủ, Nguyên Anh ngồi xếp bằng, mà Nguyên Anh phía trên lơ lửng thánh văn quang cầu đột nhiên tách ra quang mang, đạo thánh văn thứ tư thần bí kia, vào lúc này dần dần trở nên đến rõ ràng. Có tin tức tự tâm ở giữa chảy xuôi. Đó là, Huyền Vương hai chữ. Thương Huyền Thánh Văn văn thứ tư, kỳ danh là, Huyền Vương nương theo lấy Chu Nguyên thực lực bản thân tại hai năm này ở giữa tăng vọt, thần hồn cũng là bước vào du thần cảnh, Văn Thư Tư đã từng tối nghĩa không hiểu này, rốt cục chút bỏ che che lấp lấp mạng che mặt, triệt để bị hắn chỗ nhìn rõ biết được. Khi Văn Thư Tư kia bị thúc giục thời điểm, Chu Nguyên trong hai con ngươi có kỳ quang bộc phát. Trong lò đan kia, Chu Nguyên lực lượng thần hồn tại 13 đạo nguyên khí phía trên hội tụ, trực tiếp là tạo thành một đạo thần hồn hóa thân, chỉ gặp hóa thân kia đơn trưởng đập xuống, lòng bàn tay ở giữa, dường như có một đạo phù văn thần bí như ẩn như hiện. Mà tại Chu Nguyên thần hồn hóa thân một trưởng này đập xuống lúc, trong quảng trường lập tức không biết bao nhiêu người mở to hai mắt, giống như nhìn thấy tên điên đồng dạng. Chu Nguyên đây là dự định trực tiếp ngạnh sinh sinh ngăn chặn cái này 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí sao? Đây là cỡ nào điên cuồng? Tuy nói 13 vị pháp vực cường giả kia sẽ không chủ động phản kích hắn, nhưng loại nguyên khí không đồng nguyên này sẽ bản năng kháng cự từ bên ngoài đến chi lực. Chu Nguyên nếu chỉ là nhu hòa dẫn đạo vậy còn tốt, nhưng nếu như lấy lực lượng thần hồn ý đồ chấn áp, vậy tất nhiên sẽ dẫn tới 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí dung chuyển. Mà lấy hắn cái này sơ tấn du thần cảnh lực lượng thần hồn, làm sao có thể chống đỡ được 13 vị pháp vực cường giả bản năng phản kích ra hỏa này, là vò đã mẹ không sợ rơi sao? Mà tại mọi người tâm tư phun trào thời điểm, Chu Nguyên thần hồn hóa thân một trưởng kia đã là rơi xuống, nhẹ nhàng đập vào trên 13 đạo nộ long nguyên khí. Không xuất chúng người sở liệu, tại tiếp xúc một chớp mắt kia, 13 đạo pháp vực nguyên khí bản năng liền muốn kháng cự. Nhưng tại một sát na này, thần hồn hóa thân lòng bàn tay đạo thánh văn thần bí kia tách ra quang mang. Hình như có nói nhỏ tiếng vang lên. Huyền Vương chấn áp một khắc này, một cỗ không hiểu uy áp đông nhiên quét sạch ra, trực tiếp là đem 13 đạo pháp vực nguyên khí nơi bao bọc, mà nguyên bản muốn kháng cự 13 đạo pháp vực nguyên khí, tựa như là nhận lấy một loại nào đó chấn nhiếp chi lực, đúng là tại trong khoảnh khắc này, bằng tốc độ kinh người bình phục xuống dưới. Nộ long, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cá trạch. 13 vị pháp vực cường giả kia cũng là vào lúc này mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân đạo nguyên khí kia phảng phất tại lúc này nhận lấy một loại đặc thù áp chế trong mắt của bọn hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn 13 vị pháp vực, thế mà bị một người mới vào du thần cảnh, đem nguyên khí áp chế xuống 13 đạo nguyên khí khôi phục lại bình tĩnh, trong đó những thừa số hỗn loạn kia trực tiếp là bị triệt triệt để dọn sạch, trong lò đan dị động, cũng là vào lúc này bình phục lại. Mà trên quảng trường ồn ào âm thanh, cũng là vào lúc này im bặt mà dừng, trở nên cùng trong lò đan đồng dạng an tĩnh. Mọi ánh mắt đều là khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh. Gia hỏa này, đem 13 vị pháp vực cường giả nguyên khí ép xuống đây là quái vật A.